Thần nông tiểu y tiên, chương 1957, quý nhất cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phòng nội trừ bỏ ba gã thượng đồ ăn cùng rót rượu người phục vụ ngoài, còn có một vị chuyên môn xem hài tử tiểu cô nương. Tiểu cô nương đi lên trước, ôm quá nghiêu mẹ trong lòng ngực hài tử, cầm bánh quy bắt đầu hống hài tử vui vẻ. Cứ như vậy, mấy người bọn họ là có thể ngồi xuống tâm sự thiên ăn cơm. Nghiêu mẹ ngồi xuống sau, nghe nói này gian thuê phòng giá cả sau, cả người đều không bình tĩnh. Tố tố, ngươi nghe được sao? Này gian ghế lô thấp nhất tiêu phí là 18.000 khối. Này đó tiền cũng đủ chúng ta một nhà ba người ăn thượng một năm. Không được, không được, chúng ta vẫn là đi thôi. Chúng ta hoa này đó tiền ăn cái gì không tốt, vì cái gì muốn ở chỗ này ăn? Nghiêu mẹ sợ tới mức sắc mặt như thổ, nàng thật thật bị dọa sợ. Nàng nào biết đâu rằng, nơi này giá cả như thế chi quý, quý đến làm nàng táp lưỡi. Mẹ, đừng nói Nghiêu mẹ, mới vừa rồi Nghiêu tố tố nghe thấy cái này giá cả sau cũng là chân mềm. Nàng biết lương phi có tiền, nhưng có tiền cũng không thể như vậy tạo đi. Nói nữa, nàng mới vừa rồi đã nói với lương phi, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, nàng đều phải còn cấp lương phi 18.000 khối, cũng đủ nàng một năm sinh hoạt phí. Như vậy tính lên, một bữa cơm ăn nàng một năm phí dụng, nàng tâm đang nhỏ máu, thật sự hảo tâm đau. Còn như vậy đi xuống, nàng thật sự phải cho lương phi đánh cả đời công. Nàng cũng cảm giác ở chỗ này ăn cơm quá mức xa xỉ. Nàng cường bài trừ vẻ tươi cười, lau cái trán mồ hôi, ngây ngô cười nói, lương tổng, không đối, phi, phi ca, ta xem, chúng ta vẫn là đi đại sảnh ăn đi. Còn không phải là người một nhà ăn bữa cơm sao? Không cần phải như vậy lãng phí. Nghiêu tố tố đương nhiên không nghĩ ở một bữa cơm thượng lãng phí như vậy nhiều tiền. Tuy nói phải cho tự mình căng mặt mũi, cũng không đến mức như vậy tiêu tiền. Quả thực là quá mức lãng phí. Nàng nhìn đều đau lòng. Tuy nói mới vừa rồi lương phi đã cho nàng một trương kim tạp, nhưng này tiền tiêu đến không khỏi cũng quá nhiều. Lương phi sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, tinh quang bắn ra bốn phía, đôi mắt mang theo một tia ấm áp. Tố tố, người đã mấy năm không có trở về qua. Nếu chúng ta ra tới ăn cơm, nên ở tốt nhất ghế lô ăn. Chầu này tính ta, ta lần đầu tiên cùng A-di cùng đại ca gặp mặt, lý nên thỉnh bọn họ ăn đốn tốt. Lương phi nguyên bản muốn gọi Khổng Khánh Quốc thúc thúc, đương hắn nhìn đến Khổng Khánh Quốc vẻ mặt đáng khinh bộ dáng, thiệt tình không xứng thúc thúc cái này xưng hô. Khổng Khánh Quốc lập khắc đứng lên, cúi đầu khom lưng cười nói, ai u, không dám nhận, không dám nhận. Lương tổng, ngài như vậy có tiền có thế, ta như thế nào có thể đương đại ca đâu. Như vậy đi, về sau ta liền kêu đại ca ngươi, ta liền đi theo ngươi lăn lộn. Chu Yên đựa CCOP tê ải chu Yên THICHCOD E nét. Khổng Khánh Quốc tuổi so lương phi còn muốn lớn hơn vài tuổi, hắn dù sao cũng là Nghiêu tố tố cha kế. Nếu ấn bối phận kêu nói, lương phi xác thật muốn kêu hắn một tiếng thúc thúc, hiện giờ kêu một tiếng đại ca, Khổng Khánh Quốc lại cảm giác chịu không dậy nổi. Khổng Khánh Quốc thật đúng là kêu một tiếng đại ca, lương phi cũng liền đáp lời. Một hồi công phu đồ ăn lên đây, một bàn lớn đồ ăn, toàn bộ là sơn chân hải vị, thật giống tivi trung mãn hán toàn tịch. Vài người ăn mấy chục đạo đồ ăn, lương phi kêu một lọ vài thập niên trước rượu trắng, quang này rượu giá cả liền đủ vạn nguyên. Khổng Khánh Quốc bưng rượu đi vào lương phi trước mặt, tất cung tất kính mở miệng, đại ca, tiểu đệ đi theo ngươi thật là từng trải, nơi này ta chính là lần đầu tiên tới, ăn ngon như vậy đồ ăn ta cũng là lần đầu tiên ăn. Này rượu, ta không cùng ngài thổi, cũng không sợ ngươi chê cười. Ta còn là lần đầu tiên uống đến, ta không nghĩ tới, ta Khổng Khánh Quốc còn có như vậy phúc khí. Khổng Khánh Quốc liệt cùng, kích động thiếu chút nữa liền khóc. Một bên Ngưu Tố Tố ở trong lòng thẳng nhạc, không nghĩ tới, này Khổng Khánh Quốc cũng có hôm nay. Nhớ tới phía trước hắn đối tự mình các loại kiêu ngạo bộ dáng, nhìn nhìn lại Khổng Khánh Quốc hiện tại này phó túng bộ dáng, thật đúng là hả giận. Ngưu mẹ tức giận đến mặt đều phải tái rồi. Tuy nói nàng cũng thường thường không quen nhìn này Khổng Khánh Quốc, nhưng hắn dù sao cũng là chính mình nam nhân. Hắn làm cho hài tử mặt như vậy mất mặt, thật là mặt đều bị hắn mất hết. Khổng Khánh Quốc, ngươi đủ rồi, gọi là gì đại ca? Bằng không, ngươi liền, ngươi đã kêu Lương Phi đi. Ngưu mẹ gương mặt hồng nhuận, hận tự mình, lúc trước nhất định bị mù mắt, như thế nào sẽ coi trọng Tôn Khánh Quốc loại này nam nhân? Hiện giờ tới như vậy xa hoa địa phương ăn cơm, rượu còn không có uống, cũng đã bắt đầu mất mặt. Nàng thiệt tình không dám tưởng tượng, chờ sau đó uống xong rượu sau, hắn có thể hay không quỳ xuống cấp Lương Phi dập đầu. Ngẫm lại nàng liền có chút nghĩ mà sợ. Khổng Khánh Quốc bên này vừa mới ấp ủ cảm tình, bên kia Ngưu mẹ lại ở chiết đài, hắn một trăm không vui. Hắn tức muốn hộp máu, xoay người mắng to một tiếng, phá của đàn bà, ngươi biết cái gì? Đây là nam nhân cùng nam nhân chi gian đối thoại, ngươi không biết nhân gia Lương tổng là có thân phận người. Ta đương nhiên muốn tôn xưng hắn một tiếng đại ca. Khổng Khánh Quốc một lòng muốn nịnh bợ Lương Phi, Ngưu mẹ cản cũng ngăn không được. Lương Phi bởi vì là lái xe tới, cho nên không chuẩn bị uống rượu. Khổng đại ca, ta là xem ở Ngưu Tố Tố mặt mũi thượng mới có thể thỉnh các ngươi ăn cơm, cho nên ngươi cùng Ngưu mụ mụ nói chuyện tốt nhất phóng tôn trọng một chút. Ngươi không tôn trọng Ngưu mẹ, chính là không tôn trọng Tố Tố, cũng chính là không tôn trọng ta. Chỉ cần ta không cao hứng, ta liền sẽ không làm những người khác cao hứng. Lương Phi thập phần kiêu ngạo nói. Khổng Khánh Quốc nao nao, lúc này mới ý thức được tự mình sai lầm. Hắn cũng minh bạch, Lương Phi sở dĩ thỉnh bọn họ ăn cơm, cho bọn hắn tiền, kỳ thật là xem ở Ngưu Tố Tố mặt mũi thượng, mà Ngưu mẹ lại là Ngưu Tố Tố thân mù. Chỉ cần đem Ngưu mẹ hống cao hứng, Ngưu Tố Tố cũng liền vui vẻ. Chỉ cần nàng vui vẻ, Lương Phi mới có thể cao hứng. Bọn họ là một vòng khấu một vòng, mỗi một cái phân đoạn đều rất quan trọng. Khổng Khánh Quốc đột nhiên dậm chân, vỗ vỗ tự mình du mộc đầu. Nga, ta hiểu được, minh bạch, là ta không tốt. Tức phụ, ngươi không cần giận ta, không cần cùng ta chấp nhặt, là ta không đúng, là ta không đúng. Như vậy đi, ta tự phạt tam ly. Lương Phi muốn lái xe trở về, liền lấy trà thay rượu cùng Khổng Khánh Quốc uống lên một ly. Ở bàn tiệc thượng, Khổng Khánh Quốc kia kêu một cái nghe lời, nói chuyện cũng không hề kiêu ngạo, cấp đủ Lương Phi cùng Ngưu Tố Tố mặt mũi. Hắn không chỉ có đối Lương Phi các loại cung kính, ngay cả đối Ngưu Tố Tố cũng là tất cung tất kính. Sợ đắc tội nàng, vài chén rượu xuống bụng, Khổng Khánh Quốc liền có chút phiêu, bắt đầu khóc than. Ai nha, Tố Tố hiện tại tìm được người trong sạch, ta là đánh tâm nhãn cao hứng. Những năm gần đây, ta cùng nàng mụ mụ vì cung nàng đi học, ăn không ít khổ, hiện tại hào, rốt cuộc nhìn đến quang minh. Khổng Khánh Quốc ra mặt còn không phải giống nhau hậu, nói chuyện cũng quá trái lương tâm. Hắn cư nhiên có mặt nói, Ngưu Tố Tố đi học là hắn cung. Lương Phi thiệt tình một cái tát đánh đi lên, đem hắn đánh tỉnh. Chuyện này, Lương Phi biết đến rành mạch. Ngưu Tố Tố mấy năm nay không dễ, Lương Phi rõ ràng là nàng tự mình vừa học vừa làm cung tự mình thượng đại học. Liên tiếp mấy năm không có về nhà ăn Tết, gần nhất là không có tiền, thứ hai là không chịu sau ba mẹ kế đãi thấy.